chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3288, chương 3289, Ly Kiếm Kinh. Chân trời đám mây dần dần nhiều lên, ngoài cửa sổ thổi tới mát mẻ phong, Vương Đại Đông tâm thật lạnh, đầu tiên là Huyền Tâm kiếm hoàn nhận chủ, sau là Trường Sinh xương đầu nhập hắn ôm ấp. Đây đều là chí bảo a. Hắn cũng còn không có che nóng hổi, trước hết tiện nghi một cái mới tuổi tròn đại tiểu hài tử. Hắn thậm chí hoài nghi Trần gia giữ hắn lại có phải hay không coi trọng trên người mình đồ vật, là đến xảo trá hắn. Ân, nhất định là như vậy. Trần gia cả đám trong gió ngây người, thật lâu mới phản ứng được, hưng phấn đến đã nói không ra lời. Bọn họ Trần gia gia long kiếm kia hoàn đã coi như là trên đời nhất đẳng bảo bối. Cái này thần bí xương cốt nhìn Vương Đại Đông thịt đau biểu lộ liền biết cũng không phải là phàm vật. Vương gia gia, để ngươi tốn kém. Trên cái thế giới này nói chung thống khổ nhất sự tình chính là mình rõ ràng cũng là một cái nghèo bỉ, hết lần này tới lần khác lại muốn tại giàu người trước mặt đựng chính mình có tiền. Tiêu tiền như nước loại kia cảm giác, Vương Đại Đông cảm thấy mình chính là. Hắn khoát khoát tay nói ra, có cái gì tốn kém, đây đều là vật ngoài thân, Huyệt Tâm ưa thích thì cùng nhau cho hắn. Vương Đại Đông nói, trái tim co quắp một trận, mẹ trứng, thế nào cảm giác tâm tính thiện lương đau a? Người Trần gia lại là ngây người, hào a, hào vô nhân tính a. Trần Huyễn cười ha hả nói ra, được, ta trước hết thay Huyền Tâm cảm ơn ngươi cái này tổ gia gia. Phốp, Vương Đại Đông kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Cái này nha, nói chuyện cũng quá không trúng nghe. Trần Triệt bọn người lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, Vương Đại Đông thủ bút này không được, Trần gia lại thiếu cái kế tiếp vô cùng lớn nhân tình a. Không tốt còn a, Trần Triệt bọn người kịp phản ứng, trong lòng thán không sai một tiếng. Hắn chắp tay nói, tiểu thúc, ngày sau có nhu cầu Trần gia địa phương, muôn lần chết không từ. Vương Đại Đông hoàn lễ nói, dễ nói dễ nói. Hắn tuy nhiên nói như vậy, trong nội tâm lại là vô cùng khó chịu. Trần Huyền Tâm tên định ra đến, lập tức liền đạt được Trần gia trên dưới yêu thích. Trần Triệt càng là yêu thích không buông tay, cũng không bằng Trần Huyễn đụng. Trần Huyễn một mặt u oán, còn thật có cháu trai quên nhi tử, khổ bức a. Trong này cơ hồ không có Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn sự tình. Hai người xám xịt rời đi, đi tại Trần gia tiểu viện trên đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ đều là từ ngọc thạch lót đường, chỉ cần chảy một khỏa đi ra bên ngoài đều là giá trên trời. Đầu này đường nhỏ là danh phó thực hào khí. Vương Đại Đông đá một khỏa ngọc thạch tiến bên cạnh trong nước hồ, bọt nước văng khắp nơi. Trần Huyễn ở một bên muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Đại Đông thấy thế không khỏi cười nói, có lời gì khác kìm nén, cái kia ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Trần Huyễn thần thần bí bí nói ra, trêu chọc lên Vương Đại Đông hứng thú. Thứ gì? Ngươi nhìn liền biết, ngay tại ta tiểu thúc trong phòng. Hắn không nói Vương Đại Đông còn quên, Trần gia còn có một cái Trần Thái phía trên tên thiên tài này. Ngươi tiểu thúc không phải mất tích sao? Ngươi cái này đại Phật tự kim cương vạch Trần nguyện trong giếng có tìm tới đầu mối gì sao? Trần Huyễn đôi mắt mỉm cười, hiển nhiên là Trần Thái phía trên chừa cho hắn chút hữu dụng tin tức. Hắn lập tức thì lôi kéo Vương Đại Đông tay kích động nói ra, ta tiểu thúc còn chưa có chết, hắn còn sống. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến, Trần Thái phía trên có chết hay không cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Đối với Trần Thái phía trên, hắn cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Liên quan tới Trần Thái phía trên, hắn chỉ là theo ngoại nhân đôi câu vài lời chi bên trong biết được. mà lại đối với hắn đánh giá cực cao. Hai người nói, trước mắt thu vào từng mảnh xanh tươi tốt rừng trúc. Cái này rừng trúc dưới có tòa nhà độc đáo lầu nhỏ. Ở phía dưới còn có bàn đá ghế đá. Phía trên này để đó một cuốn sách tịch. Vương Đại Đông lại là đồng tử đột nhiên co lại. Quyển sách kia, cái kia bàn đá ghế đá. Thậm chí là cái này trong rừng trúc hết thảy đều tràn ngập kiếm ý. Kiếm ý này ở khắp mọi nơi. Trúc diệp là kiếm, sách là kiếm, bàn đá ghế đá là kiếm, thậm chí là tiểu lâu kia cũng là kiếm. Khủng bố, Vương Đại Đông trong lòng chép miệng không sai. Đối Trần Thái phía trên mất tích càng thêm hiếu kỳ, có thể ngưng luyện ra như thế kéo dài không suy kiếm ý. Kiếm đạo tu vi khẳng định đã thông thiên, đã đạt tới một loại thật không thể tin cảnh giới. Bất chi bất giác, Vương Đại Đông bị bàn đá ghế đá thư tịch hấp dẫn. Đầu ngón tay hắn đụng vào, Trần Huyễn sắc mặt đại biến muốn đi ngăn cản, mà thành trong khoảnh khắc đó bên trong, thời gian dường như đình chỉ đồng dạng, Vương Đại Đông cả người như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một cỗ kiếm ý bay thẳng đầu óc hắn, đâm đến quanh người hắn tế bào bên trong toát ra huyết châu. Trần Huyễn cái này một bên gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Hắn quên nhắc nhở Vương Đại Đông, bàn này trên viết không thể đụng vào. Lúc trước cũng là có một cái đến quét dọn người, vừa mới đụng phải thì lập tức bạo thành một đoàn xương máu. Cứu đều không cứu kịp, đến tận đây. Nơi này liền thành nhà hắn cấm địa. Bình thường không phải hắn đến quét dọn thì là người khác tới. Nhưng cũng sẽ không đụng vào quyển sách kia. Hết xong, cái này chỉ sợ hắn cũng muốn lạnh. Khi nhìn thấy Vương Đại Đông toàn thân đều toát ra tinh mịn huyết châu lúc, Trần Huyễn cả người đều hoảng sợ ngốc. Vội vàng chạy đi tìm Trần Triệt, để hắn nghĩ biện pháp. Trần Triệt bọn người nghe vậy cũng vô cùng lo lắng chạy tới. Các loại lúc trở về, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông. Cực kỳ kinh ngạc, bởi vì Vương Đại Đông căn bản không giống có việc bộ dáng. Càng để bọn hắn ngạc nhiên là, Vương Đại Đông thế mà cái này lật qua lật lại quyển sách kia. Trần Triệt cùng một đám lớn tuổi người lấy lại tinh thần, cảm nhận được nơi này biến hóa. Nơi này kiếm ý, không, không, Vương Đại Đông nên một tiếng, cầm trong tay sách ném cho Trần Huyễn, dọa đến Trần Huyễn vội vàng né tránh, bị Trần Triệt tiếp được. Trần Triệt ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, đây là Trần Thái phía trên nghiêng tận tâm huyết đúc thành một bản kiếm phổ, gọi là Ly Kiếm Kinh, các ngươi nhìn một chút. Trước đây quyển sách này không người dám mò, cũng không biết bên trong nội dung, bây giờ có thể nhìn, mọi người chôn lấy lòng hiếu kỳ lại bị câu lên tới. Lúc này làm thành một đống quan sát, sau một lát, tất cả mọi người không khiếp sợ. Trần Triệt càng là ngửa đầu cười to nói, tiểu đệ tính được tốt, cái này Ly Kiếm Kinh chính là vì ta Tôn Trường Sinh chuẩn bị. Đúng vậy a. Đại ca, tiểu đệ thật sự là thần cơ diệu toán. Có cái này Ly Kiếm Kinh nơi tay, chúng ta rốt cuộc không cần vì trường sinh ngày sau tu luyện phát sầu. Trần Tiêu cười nói, hồng quang đầy mặt, lộ ra rất hưng phấn. Hắn Trần gia võ học có phần tạp, không có một môn có thể cầm được xuất hiện trấn tộc chí bảo. Có cái này Ly Kiếm Kinh, nhà hắn rốt cục thoát khỏi cái này vận rủi. Trần Huyễn nghe lấy thúc thúc các ca ca lời nói, cũng không khỏi đến theo cao hứng. Hắn có người ca ca kích động nói ra, có cái này Ly Kiếm Kinh nơi tay, thiên hạ kiếm nói lúc có ta Trần gia tên, mọi người dẫn lấy làm vinh hạnh. Giống như có lẽ đã trông thấy ngày nào đó. Trần Huyễn lại là hiếu kỳ Vương Đại Đông làm sao lại không có chuyện. Hắn rõ ràng đã trông thấy Vương Đại Đông toàn thân bốc lên máu a. Đúng, Vương gia gia, ngươi làm sao không có việc gì? Trần Huyễn câu này dẫn tới mọi người ào ào nhìn về phía Vương Đại Đông. Đúng a, vì cái gì Vương Đại Đông không có việc gì? Lúc trước Trần Triệt cũng là chạm thử, cả người đều kém chút bạo thành xương máu. Vẫn là Trần Lăng Xuyên xuất thủ mới đưa cứu ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.